Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1539, Vương Mạnh Bân xung kích Nguyên Anh cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất tòa u tĩnh ngói xanh tiểu viện, một cái đá cuội trải mà thành đường nhỏ đem viện tử chia làm hai nửa, đường nhỏ hai bên là linh điền trong trồng không ít cao cỡ một người màu xanh linh hoa, cánh hoa biên giới chỗ có một ít hắc sắc đường vân, hoa kính là màu đeo Vương Thanh Kỳ cùng Diệp Hải Đường dạo bước tại trên đường nhỏ, hai người vừa đi vừa nói ải đường biểu muội ta trùng vài mẫu ngọc mạc hoa, có thứ giai âm thú yêu đan, liền có thể luyện chế hoàng tuyền đan. Vương Thanh Kỳ chỉ vào linh điền trong biển hoa, vừa cười vừa nói. Hoàng Tuyền đan lấy âm thú nội đan làm chủ dược, nhiều loại đan dược làm phụ dược, Vương Trường Sinh cố ý dặn dò qua Vương Thanh Kỳ tận cố gắng lớn nhất giúp Diệp Hải Đường luyện chế Hoàng Tuyền đan, Vương Thanh Kỳ đương nhiên sẽ không chối từ. Diệp Hải Đường thông thạo trận pháp, nàng giúp Vương Thanh Kỳ bố trí nhiều bộ trận pháp, cùng hắn gieo trồng linh dược cùng dạy bảo tộc nhân luyện đan, trừ cái đó ra, Diệp Hải Đường còn hỗ trợ bố trí tụ linh trận pháp, tăng tốc Vương Thanh Kỳ tốc độ tu luyện, bất quá Vương Thanh Kỳ có tự mình hiểu lấy, hắn đại đa số thời gian đều đang nghiên cứu cổ đan phương. Phiền phức Thanh Kỳ biểu ca, mỗi lần đều muốn làm phiền ngươi giúp ta luyện chế Hoàng Tuyền đan. Diệp Hải Đường dùng một loại áy náy khẩu khí nói. Vương Thanh Kỳ khoát tay áo, nói: Người trong nhà, không cần đến khách khí, đúng, ngươi lần trước nói với ta kim diễm thạch gia tộc lấy được nhất khối, ngươi nói bộ kia thất tinh kim diễm trận thật sự có ngươi nói lợi hại như vậy à, một loại đan phương đổi đi mấy loại phụ dược, dùng nhiều một chút thời gian, vẫn có thể tìm được vật thay thế, cổ phương tựu khá là phiền toái, rất nhiều loại linh dược đều tuyệt tích, muốn nghiên cứu ra tân đan phương, hao thời hao lực không nói, còn phải tiêu hao đại lượng tu tiên tài nguyên. Diệp Hải Đường có thể bố trí trận pháp hơi đề cao một cái luyện đan xác suất thành công, dù là chỉ có thể đề cao nửa thành cũng có thể tiết kiệm một số lớn linh thạch. Đương nhiên có thể, đề cao tỷ lệ thành đan điều kiện tiên quyết là ngươi có thể luyện chế ra loại đan dược này, nếu là ngươi vô pháp luyện chế ra loại đan dược này, bộ này trận pháp không có một chút tác dụng nào, nếu không phải cần kim diễm thạch mới có thể bố trí đi ra ta đã sớm giúp ngươi bố trí đi ra. Diệp Hải Đường lòng tin tràn đầy nói, kim diễm thạch thả ra hỏa diễm tương đối ổn định thích hợp lấy ra bố trí trận pháp phụ trợ luyện đan. Quảng cáo, Vương Thanh Kỳ mừng rỡ, nói, quá tốt rồi, người giúp ta bày trận ta giúp ngươi luyện đan. Diệp Hải Đường mỉm cười gật gật đầu, đáp ứng, nàng đột nhiên muốn khởi cái gì tò mò hỏi. Đúng rồi, Thanh Kỳ biểu ca Thanh Thiến biểu thì còn không có xuất quan a. Diệp Hải Đường không sai biệt lắm cùng Vương Thanh Thiến đồng thời bế quan, đều đi qua hơn 50 năm, Diệp Hải Đường đều xuất quan, như thế nào Vương Thanh Thiến còn không có xuất quan? Không có khả năng bắt muội muốn lâu một chút đi. Vương Thanh Kỳ có một loại giọng điệu không chắc chắn nói, kết đan tu sĩ xung kích Nguyên Anh kỳ thời gian không cố định, có nhân hơn 10 năm tựu đưa tới lôi kiếp, có nhân trên trăm năm trả vô pháp dẫn tới lôi kiếp. Đúng rồi, Thải Liên tiên tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hải Đường lời còn chưa nói hết, một đạo nổ thật to tiếng từ trên cao truyền đến, nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên mây đen dày đặc cuồng phong cuốn ngược. Một đạo thô to tia chớp màu bạc xẹt qua chân trời, phạm vi ngàn dặm đều có thể nhìn thấy. Trong hư không bỗng nhiên toát ra đại lượng ngũ sắc linh quang, lít nha lít nhít, phảng phất hạ lên mưa sao băng. Kết anh dị tưởng, chẳng nhẽ là Thanh Thiến biểu tỷ dẫn tới lôi kiếp? Diệp Hải Đường kinh ngạc nói, tính toán thời gian, Vương Thanh Thiến chờ nhân bế quan hơn 50 năm, hiện tại tự Vương Thanh Thiến, Vương Mạnh Bân, Vương Thanh Thuân không có xuất quan. Dẫn tới kết anh dị tượng tự nhiên là ba người bọn họ bên trong một người. Vương Thanh Kỳ trước tiên thả người bay đến không trung, phát hiện đông nam phương hướng có một đoàn to lớn lôi vân, sấm sét vang dội, hắn có phần thất vọng, lắc đầu nói ra. Không phải bắt muội, là Mạnh Bân, Hoa Nai đã thất bại, không biết đạo Mạnh Bân có thể hay không thành công. Vương Thanh Kỳ cao mày nói, trên mặt lộ ra vẻ mặt lo lắng. Vương gia có hai vị dị linh căn tu sĩ, lúc trước vì Vương Hoa Nai, Vương gia cùng Đường gia kém chút ra tay đánh nhau, Vương Hoa Nai bị tiếp vào Nam Hải về sau, có người chuyên dạy bảo hắn tu luyện, Vương Thanh Thiến vì hắn luyện chế pháp khí hộ thân, Uông Như Yên vì hắn luyện chế hộ thân linh phù, Vương Thanh Kỳ vì hắn luyện đan, tập ngàn vạn cưng chiều vào một thân. Vương Hoa Nai vậy không phụ sự mong đợi của mọi người, hắn tiến vào kết đan kỳ về sau, vì gia tộc ra không ít lực đáng tiếc là, hắn chưa thể tiến vào Nguyên Anh kỳ, dừng bước kết đan. Vương Mạnh Bân thời gian tu luyện so Vương Hoa Nai muốn trường, Vương Hoa Nai đến Nam Hải thời điểm, Vương Mạnh Bân đã tiến vào kết đan kỳ. Nhất tọa ba mặt núi vây quanh sơn cốc, cốc nội có nhất tọa 10 mẫu đại ngói xanh tiểu viện, vườn hoa hành lang, đình đài lầu các chỗ nào cũng có, trong sân sinh trưởng một gốc hơn 30 trượng cao lôi hạnh linh quả thụ, thô to trên cành cây lóe ra một trận ngân sắc hồ quang điện, một đoàn ngàn trượng đại lôi vân xuất hiện ở trên không, ngân xà cuồng vũ tiếng oanh minh không ngừng, cấp người một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Lôi hạnh linh quả thụ phụ cận có nhất tọa 3 tầng cao ngân sắc gác lửng, tầng hầm, Vương Mạnh Bân xếp bằng ở màu xanh bồ đoàn bên trên, hai mắt nhắm nghiền, trước người có nhất cái màu bạc nhạt lư hương trong cắm nửa đoạn tam nguyên định linh hương. Vương Mạnh Bân mặt lộ vẻ thống khổ, đầu đầy mồ hôi. Một khắc đồng hồ về sau, tam nguyên định linh hương đốt xong, Vương Mạnh Bân vậy mở hai mắt bắn ra một vòng tinh quang, hắn thở phào nhẹ nhõm, phát hiện quần áo bị mồ hôi làm ướt. May mắn mà có Tây Môn lão tổ tông mang về tam nguyên định linh hương, nếu không lần này tựu giữ nhiều lành ít. Vương Mạnh Bân lẩm bẩm, hắn sinh ra ở Linh Đào Sơn, có nhất đoạn hạnh phúc tuổi thơ, đi theo gia tộc đến Nam Hải phát triển, kết đan trước đây không có gặp bao nhiêu gặp trắc trở, kết đan về sau, đúng lúc Nam Hải bộc phát đại chiến, Vương Mạnh Bân, Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh đại biểu Vương gia tham chiến, nhiều lần kém chút chết tại yêu tộc trên tay. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại chiến kết thúc về sau, Vương gia đạt được một nhóm lớn hòn đảo, Vương Mạnh Bân có thể an tâm tại Ngân Xà đảo tu luyện, về sau sông Chấn Tiên Tháp, sau đó kẹt tại Bình Cảnh, hắn đi theo Vương Thanh Sơn tiến về Bắc Cương lịch luyện cùng nhiều cái tu tiên đại phái thiên tài tử đệ giao thủ, lần này hóa giải Bình Cảnh, lịch duyệt của hắn tương đối phong phú, đạo tâm kiên định. Ầm ầm, bên tai truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, tầng hầm chia 5 x 7, một đạo thô to tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân hiện ra vô số ngân sắc hồ quang điện, hóa thành một kiện ngân quang lóng lánh áo giáp bảo vệ toàn thân. Tia chớp màu bạc đánh vào áo giáp màu bạc thượng diện, lập tức nổ bể ra đến, một mảnh chói lóa mắt ngân sắc lôi quang che mất Vương Mạnh Bân. Tiếng oanh minh không ngừng, lôi vân kịch liệt lăn lộn, một đạo đạo thô to tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống, bổ vào Vương Mạnh Bân vị trí mật thất. Vương Mạnh Bân dẫn tới kết anh dị tượng, tự nhiên không gạt được Vương Trường Sinh. Nhất tọa cao hơn ngàn trượng xanh biếc sơn phong, Vương Trường Sinh, Vương Thanh Linh, Diệp Hải Đường ba người đứng tại đỉnh núi, nhìn bị ngân sắc lôi quang bao phủ viện lạc. Hoa Nai thất bại, Mạnh Bân hẳn là sẽ thành công đi. Lịch duyệt của hắn muốn phong phú một chút, Vương Thanh Linh thấp giọng nói, trong mắt lộ ra vài phần vẻ lo lắng. Cách chương.